Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2988, chương 2967. Biến mất, ám thần, người tu vi đạt tới cái gì trình độ? Có thể cưỡng ép xông phá chấn nguyên tỏa vực trận, Mạc Thanh Vân tại tu luyện quá trình bên trong. Ý thức cũng cùng ám thần trao đổi, tự hỏi biện pháp khác. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, ám mần hơi suy nghĩ một hồi, mới nói, hồi chủ nhân, cái này chấn nguyên tỏa vực trận mặc dù uy lực không yếu, nhưng cuối cùng chỉ là một cái ngụy giới trận thôi. Nếu ta tu vi đạt tới thanh đế trình độ, cưỡng ép đưa nó kéo ra một lỗ hổng, cũng không có khó khăn quá lớn. Ám thần câu trả lời này, lập tức hướng Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng. Trong lòng lực lượng thật nhiều, ám thần câu trả lời này, đối với hắn mà nói, chẳng khác gì là nhiều một cái đường ra. Ngụy giới trận, nghĩ đến Mạc Thanh Vân dùng từ, Mạc Thanh Vân sinh ra một chút nghi hoặc, nhìn thấy Mạc Thanh Vân không hiểu bộ dáng, ám thần tựu cho hắn giải hoặc, nói, chủ nhân, thánh trận là mượn tinh không chi lực bày trận, mà giới trận thì là mượn nhờ giới lực bày trận. Uy lực hoàn toàn không phải thánh trận có thể so. Cái này cái gọi là chấn nguyên tỏa vực trận, hẳn là một cái không trọn vẹn giới trận, để cho người ta một chút xíu cải biến mà thành. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong ám thần một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, trong lòng nhiều hơn mấy phần minh ngộ. Chợt, tại Mạc Thanh Vân trong lòng, liền có một cái minh xác quyết định, nói: như thế xem ra, muốn xông phá chấn nguyên tỏa vực trận tù khốn, vậy liền trở nên đơn giản nhiều. Thực sự không được, ta vẫn trốn ở tạo hóa đại lục không đi ra. Trừ phi ta đã thiên mã xuyên giới dược, tu luyện tới hai cánh tình trạng. Hoặc là ám thần tu vi đột phá thánh đế trình độ. Ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân tự bàn giao ám thần, nói: gần đây, ta hội sẽ một mực đợi tại tạo hóa đại lục, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng dốc lòng tu luyện, tranh thủ sớm một chút đột phá thánh đế cảnh. Ám mần tu vi đột phá thánh đế trình độ, mặc kệ là xé rách chấn nguyên tỏa vực trận rời đi, vẫn là vì những phương diện khác, đối Mạc Thanh Vân đều là một chuyện tốt. Một vị thánh đế cảnh cường giả tọa chấn, hắn có lực chấn nhiếp, cũng không phải đại thánh cường giả có thể so, giống như Thái Sơ Chân Ma Điện có được thánh đế cường giả. Cho dù là ám chi ma tộc muốn đối phó, cũng sẽ thêm ra mấy phần kiêng kỵ cùng lo lắng. Rõ, Mạc Thanh Vân như vậy bàn giao, ám mần lập tức hiểu ý. Chợt, ám mần liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía Hồng Mông Vụ Hải bay qua. Ám thần đi đến Hồng Mông Vụ Hải, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, tiếp tục tu luyện thiên mã xuyên giới dược. Tại Mạc Thanh Vân dốc lòng tu luyện dưới, hắn đối thiên mã xuyên giới dược lĩnh ngộ cũng là trở nên càng ngày càng thấu triệt. Chậm rãi, hắn cô đọng thánh lực phi mã bên trên, bắt đầu xuất hiện hai đạo nhàn nhạt cánh hư ảnh. Chiếu vào dạng này xu thế xuống dưới, nhiều nhất còn muốn một cái, ta liền có thể ngưng tụ hai cánh thánh lực phi mã. Nhìn thấy chính mình tu luyện tiến triển, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, trên mặt hiện ra vẻ mặt kích động, nói, mặc dù chỗ thời gian hao phí, so dự tính nhiều hơn rất nhiều, nhưng một trong đó tu luyện ra hai cánh thánh lực thiên mã cũng là một loại kết quả không tệ. Xem xét một phen tình huống của mình, Mạc Thanh Vân không có lập tức tu luyện, mà là thông qua cùng tác kỳ cảm ứng, quan sát một phen tình huống ngoại giới. Mạc Thanh Vân một phen quan sát về sau, hắn hiện chấn nguyên tỏa vực trận co rút lại, cũng không phải là trận pháp phạm vi bao trùm co rút lại, mà là điều khiển trận pháp sàng chọn địa vực co rút lại. Nói cách khác, cho dù đi qua 15 ngày thời gian, chấn nguyên tỏa vực trận bao trùm khu vực, cũng sẽ không có nửa điểm biến hóa. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân muốn theo trong trận pháp ra ngoài, chỉ có dựa vào hai loại biện pháp. Một là đem thiên mã xuyên giới dược tu luyện tới hai cánh trình độ. Hai là ám thần đột phá đến thánh đế trình độ. Như thế, ta tựu lại tu luyện một cái, xem rõ ràng tình cảnh của mình. Mạc Thanh Vân cũng liền không suy nghĩ nhiều, biểu hiện được vô cùng thản nhiên. Đồng thời, hắn cũng nghĩ Tác Kỳ gọi trở về, cho hắn một cái ban thưởng. Mạc Thanh Vân làm xong đây hết thảy, hắn lại lần nữa đầu nhập tu luyện, không tiếp tục để ý trấn nguyên tinh vực tình huống. 15 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, trấn nguyên tinh vực lớn nhất tông môn, trấn nguyên thánh cung nghị sự đại điện bên trong. Giờ phút này, một đám nhân mã sắc mặt âm trầm, cùng một chỗ ngồi tại bên trong đại điện này, giống như Mạc Thanh Vân ở chỗ này, nhất định sẽ trong đám người. Nhìn thấy hai tấm quen thuộc gương mặt, đã qua 15 ngày, toàn bộ trấn nguyên tinh vực đều lật ra mấy lần, làm sao còn không có tìm tới Mạc Thanh Vân ngồi tại đại điện trên cùng. Một cái thân hình khôi ngô trung niên, một mặt bất mãn chất vấn mọi người. Nghe được người trung niên này chất vấn, đại điện bên trong tất cả mọi người cúi thấp đầu, một bộ câm như rùng mình dáng vẻ. Mọi người trầm mặc một lát, cả người quấn cẩm bào thanh niên, mặt lộ vẻ lãnh trầm biểu lộ, nói: "Tử Tuyệt không thánh đế, cái kia Mạc Thanh Vân vô cùng giảo hoạt, hắn khẳng định là dùng thủ đoạn gì lừa gạt được cảm giác của chúng ta cùng tìm kiếm. Bất quá, ta có thể dùng tính mệnh cam đoan, hắn nhất định còn trốn ở trấn nguyên tinh vực bên trong." Thanh niên vừa mới nói xong, dưới một vị lão giả liền vội vàng phụ âm thanh. Nghe được hai người lời nói, đại điện trên cùng Tử Tuyệt không sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp một chút, nói: "Thừa Nhũng Ma Tử, Tử Kiêu trưởng lão, các ngươi cùng Mạc Thanh Vân giao phong số lần nhiều nhất, đối với hắn được cho hiểu rõ nhất, nhưng có cái gì tốt kế sách đối phó hắn?" Tử Tuyệt không trực tiếp hỏi lời nói. Đệ tử Thừa Nhũng hai người trầm mặc, nghĩ đến như thế nào đối phó Mạc Thanh Vân. Nói thật, bọn hắn thật đúng là không có biện pháp gì đối phó Mạc Thanh Vân. Nếu có biện pháp, bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân mấy lần giao phong, làm sao lại đều dùng chật vật bị thua chấm dứt. Tử Kiêu ngẫm nghĩ một hồi, hắn tựu lộ ra một vòng cười lạnh, nói: "Tại ta quan sát bên trong, hiện Mạc Thanh Vân rất trọng tình cảm, tiểu tình nhân của hắn Lôi Mộ Uyển, ngay tại liền nhau tinh vực Thái Sơ Chân Ma Điện. Nếu như chúng ta đánh hạ Thái Sơ Chân Ma Điện, đem hắn tiểu tình nhân cho bắt, ta không tin hắn còn có thể tiếp tục bảo trì bình thản. Mặc dù thủ đoạn có một ít thấp kém, nhưng dùng để đối phó Mạc Thanh Vân, đích thật là một cái cực tốt biện pháp." Tử Kiêu đề nghị này, Tử Thừa Nhũng mặc dù biểu hiện được có một ít khinh thường, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Nghe Tử Thừa Nhũng hai người đề nghị, Tử Tuyệt không mặt lộ vẻ khó xử biểu lộ, một bộ do dự dáng vẻ, nói: "Hành tung chúng ta đã bại lộ, nghe nói kháng ma liên minh một vị thánh đế mang theo không ít đại thánh cường giả tiến vào chiếm giữ đến Thái Sơ trong tinh vực. Chúng ta muốn thần không biết quỷ không hay, đem Thái Sơ chân ma tại cầm xuống rất không dễ dàng. Nếu là dùng sức mạnh công lời nói, khó đảm bảo không có tổn thất thật lớn. Vì một cái Mạc Thanh Vân có đáng giá hay không?" Nhìn thấy Tử Tuyệt không như vậy biểu hiện, Tử Thừa Nhũng lập tức thần sắc chấn động, nói: "Tử Tuyệt không thánh đế, ngươi không cùng Mạc Thanh Vân giao thủ qua, ngươi không cách nào cảm nhận được hắn yêu nghiệt. Trong mắt của ta, chỉ cần có thể đánh giết Mạc Thanh Vân, không tiếc bất cứ giá nào đều là đáng giá." Nghe xong Tử Thừa Nhũng lời nói, Tử Tuyệt không có một cái quyết định, nói: "Truyền ta khẩu dụ, lập tức cường công Thái Sơ Chân Ma Điện." Tử Tuyệt không lạnh, làm thoáng cái,